kiếm của Lâm Phong chém về hắc ma, không gì ngăn được. Thấy cảnh đó, mọi người đều sững sờ, vỡ rồi, tịch diệt hắc liên của hắc ma đã bị một kiếm của Lâm Phong chém vỡ rồi. Kiếm thật mạnh, đây mới là kiếm tu, chém đứt tất cả, không gì cản nổi. Hắc ma lại run lên dữ dội trong lòng, sắc mặt vô cùng khó coi. Vừa rồi y còn cuồng ngạo vô cùng, nhưng nay hắc liên của y đã bị Lâm Phong phá vỡ. Kiếm này ta không cách nào tránh được. Nhìn một kiếm đơn giản tự nhiên kia, hắc ma lập tức biết là mình không thể nào né được. Y rung tay lên, ngọn lửa màu đen âm lãnh vô tận lại bốc lên, hội tụ ra những bông hoa sen đen nhỏ bé điên cuồng phóng tới Lâm Phong. Ầm ầm, kiếm và hoa sen đen va vào nhau lại bộc phát ra ánh sáng trắng đen xen kẽ thật rực rỡ, hơi thở tịch diệt cuốn lấy cả trời đất. Trên chiến đài này, đâu đâu cũng là khí hủy diệt khủng bố. Hắc ma và Lâm Phong đều đứng nguyên tại chỗ, không hề động đậy. Mọi người mở to mắt ra nhìn, trái tim đập mạnh, công kích lần này, ai thắng ai thua. Kết. Một âm thanh rất nhỏ truyền đến, ngay sau đó mọi người liền thấy quần áo trên người hắc ma vỡ nát, ngực y chảy xuống những dòng máu tươi, trông thật kinh người. Mà Lâm Phong thì quần áo rách nát, trên người xuất hiện rất nhiều dấu ấn màu đen. Một kích này, lưỡng bại câu thương. Hắc ma, quả nhiên đám cung luân kia không thể so với được. Lâm Phong thầm nói. Vừa rồi khi khô tịch kiếm chém xuống, hắc ma biết rõ là không thể né được nên không hề né nữa, không chút khủng hoảng mà dùng thủ đoạn tuyệt cường đối kháng với hắn, đồng thời cũng đánh cho hắn bị thương. Yên lặng một lát, thân thể hắc ma giật giật, y nhìn vết thương trên người, lại ngâng đầu lên nhìn Lâm Phong. Ta thừa nhận là hắc ma ta đã coi thường ngươi, ngươi có tư cách để ta dùng toàn lực ứng phó. Hắc ma lạnh nhạt nói, khiến mọi người khiếp sợ. Hắc ma thật mạnh, đến nước này rồi mà vẫn chưa dốc toàn lực ứng phó. Nếu y mà phát huy toàn bộ thực lực thì sẽ kinh khủng cỡ nào. Lâm Phong trước mắt, nhìn hắc ma rồi nói, ngươi bớt lắm lời chút có được không? Từ lúc chiến đấu đến giờ, mấy lần ngươi nói có tư cách, mà giờ vết thương trên người ngươi là từ đâu tới? Lâm Phong lạnh lùng nói, lời của hắc ma khiến hắn thấy khó chịu, có tư cách khiến y phải dốc toàn lực ứng phó. Dường như ban nãy là hắc ma luôn nhường Lâm Phong hắn vậy, lời này thật vô sỉ, làm cho người ta thấy ghê tởm. Ngươi sẽ hiểu lời ta là như thế nào? Hắc ma thản nhiên nói, ngọn lửa màu đen lại một lần nữa bốc lên, những bông hoa sen màu đen chậm rãi khiêu vũ nhảy múa quanh người hắc ma. Hắc ma khẽ quát một tiếng, từng bông sen đen kia lại chui vào trong cơ thể hắc ma. Nhất thời trên da thịt hắc ma xuất hiện vô số đường vân màu đen. Giờ phút này, mọi người dường như đã hiểu được hàm nghĩa trong cái tên hắc ma kia. Một luồng khí hủy diệt vô cùng lớn truyền ra từ người hắc ma. Thậm chí mọi người còn sinh ra ảo giác là cả người hắc ma như một ngọn lửa hủy diệt màu đen, có thể thiêu đốt tất cả. Kinh khủng hơn là khí tức của hắc ma đang điên cuồng tăng lên. Một tiếng rung nhỏ vang lên, mọi người giật mình hoảng sợ, linh vũ cảnh tầng 7, lúc này khí tức của hắc ma đã đạt tới linh vũ cảnh tầng 7, thật đáng sợ, đây mới là con át chủ bài chân chính của hắc ma, cắn nuốt ngọn lửa màu đen rồi dung nhập nó, thực lực hắn sẽ đạt tới cảnh giới linh vũ cảnh tầng 7, thật đáng sợ, Lâm Phong chắc chắn là phải chết rồi. Mọi người không cách nào hình dung nỗi khiếp sợ trong lòng. Hắc ma với tu vi linh vũ cảnh tầng 6 đã đủ đáng sợ, mà linh vũ cảnh tầng 7 thì bọn họ không dám tưởng tượng là hắc ma sẽ lợi hại thế nào. Lâm Phong liệu còn có thể chống đỡ được một chiêu của hắc ma nữa không? Lâm Phong cũng ngưng mắt nhìn, đây là bí pháp gì mà lại có thể cắn nuốt ngọn lửa màu đen để tăng tu vi lên? Linh vũ cảnh tầng 7, Lâm Phong thầm nghĩ, tuy hắn biết thực lực hắc ma chỉ tăng lên trong một lúc, nhưng trong thời gian ngắn ngủi đó, một tên hắc ma linh vũ cảnh tầng 7 vẫn rất đáng sợ. Trên khán đài, Vũ Cửu mỉm cười, thản nhiên nói, Lâm Phong chết chắc rồi. Mà trong đám người Nhiếp gia, người cầm đầu hơi xúc động, thế nhưng có thể ép Ngạn Nhi đến mức này, dù có chết cũng đủ để tự hào. Giờ phút này chẳng ai cho là Lâm Phong còn phần thắng, tất cả đều cảm thấy Lâm Phong chắc chắn sẽ chết. Hắc ma lấy tư thế từ trên cao nhìn xuống mà nhìn Lâm Phong, chậm rãi nói, có thể khiến ta sử dụng thôn diễm thuật, ngươi đã có thể kiêu ngạo rồi, nhưng, vẫn phải chết.

Vũ Cửu vừa nói xong, Lâm Phong lập tức thấy cả người lạnh lẽo, bị một sức mạnh mênh mông mà hùng mạnh bao phủ lấy. Dưới sức mạnh này, hắn thậm chí còn không thể chống cự được, thật quá nhỏ yếu. Nhưng mà ánh mắt Lâm Phong vẫn bình tĩnh như trước, dường như không để ý đến sự sống cái chết. Chết! Dầm! Hai âm thanh đồng thời vang lên, chữ chết kia đương nhiên là phun ra từ miệng Vũ Cửu, y muốn giết Lâm Phong. Nhưng Vũ Cửu cuối cùng không có ra tay, bởi vì âm thanh thứ hai đến từ chủ vị bên cạnh, từ dưới người nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai. Lúc này chiếc ghế đá mà Đoàn Vô Nhai ngồi kia đã vỡ thành bụi phấn, mà Đoàn Vô Nhai cũng đã đứng dậy, ống tay áo tung bay, nhưng y thì không hề lạnh nhạt ôn hòa nữa. Lúc này y đã trở nên cực kỳ lợi hại, anh khí ngút trời. Vũ Tam Thúc, chuyện ngày hôm nay vốn là chuyện của Thiên Nhất Học Viện, dừng ở đây có được không? Đoàn Vô Nhai nhìn thoáng qua Vũ Cửu, thản nhiên nói một tiếng, nhưng câu nói này lại mang theo sự uy nghiêm khiến người ta khó kháng cự được. Nhưng Vũ Cửu vẫn là Vũ Cửu, mục đích y tới hôm nay chính là lập uy. Y muốn làm cho tất cả mọi người biết sự uy nghiêm của Vũ gia, làm cho đám người đang dao động kia thấy rõ Vũ gia của y bá đạo bao nhiêu, lợi hại bao nhiêu. Điện hạ, vừa rồi ngài cũng nghe được đó, kẻ này lại dám sỉ nhục Vũ gia ta. Vũ Cửu ta há có thể bỏ qua cho hắn, nếu bỏ qua thì mặt mũi Vũ gia ta đặt ở đâu? Vũ Cửu nhìn thẳng Đoàn Vô Nhai, không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh nói. Mọi người đều sững sờ, sao lại thế này? Dường như chuyện hôm nay không hề thích hợp, sao Vũ Cửu lại chống đối nhị hoàng tử như vậy? Đầu tiên là Vũ Cửu muốn giết Lâm Phong, ngay sau đó nhị hoàng tử muốn ngăn cản. Mọi người cho là Vũ Cửu sẽ nể mặt nhị hoàng tử thì Vũ Cửu vẫn khăng khăng đòi giết Lâm Phong. Điều này khiến người ta thấy khó hiểu. Lúc này Lâm Phong nhìn Vũ Cửu và nhị hoàng tử tranh đấu, thầm thả lòng tâm tình. Hôm nay từ lúc Vũ Cửu xuất hiện đã thể hiện sự bá đạo và oai phong của mình ra trước mặt mọi người, châm chọc Long Đỉnh, đối chọi gay gắt với phó viện trưởng của Thiên Nhất Học Viện, tự cao tự đại. Dù Lâm Phong không được tận mắt nhìn thấy nhưng hắn đến rồi lại phát hiện Vũ Cửu thực sự không nể mặt Thiên Nhất Học Viện chút nào, thậm chí còn tuyên bố là muốn tiêu diệt Thiên Nhất Học Viện. Hơn nữa Vũ Cửu tên này không hề kiêng kỵ thứ gì, cái gì cũng dám làm, thậm chí lúc hắn và Hắc Ma chiến đấu cũng ra tay can thiệp, dường như là Vũ Cửu đang muốn chứng tỏ sự oai phong của Vũ gia. Vì sao Vũ Cửu lại phải làm vậy? Với sự bá đạo mà Vũ Cửu thể hiện ra ngày hôm nay, y tất nhiên sẽ không bỏ qua cho Lâm Phong, muốn lấy mạng Lâm Phong để lập uy. Và lại Long Đỉnh, phó viện trưởng của Thiên Nhất Học Viện lại quá yên lặng, ngay cả khi Vũ Cửu tuyên bố muốn tiêu diệt Thiên Nhất Học Viện thì ông ta vẫn trầm mặc như trước, dường như không cần ông ta làm chủ vậy. Quan hệ giữa nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai và Long Đỉnh, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, cực kỳ không tệ. Mà nhị hoàng tử và Vũ Cửu, ngoài mặt thì khách khí nhưng thực tế quan hệ giữa bọn họ lại khá kỳ lạ.